nghiêm túc giống như ông cụt non, lập tức nói: "Mẫu hậu, thời gian không còn sớm, có phải nên để cho bá Ninh bọn họ xuất cung trước hay không? Thà ngày nữa bá Ninh còn phải đi xa." "Vẫn là nên để bọn họ rời đi trước, tránh cho Thái hậu lại bị đứa con trai nhỏ làm cho giận đến bị nội thương." Thái hậu vừa nghe thế, lần nữa có lý do oán giận người. "Hoàng thượng, Đồng Thành là nơi hoang dã, vì sao phải cho Túc Vương đi đến đó? Hơn nữa còn phải ở tới sang năm mới được trở về, đây không phải là làm cho ai gia lo lắng hoảng sợ sao?" Đối với lời oán giận mà Thái hậu vừa nói, Sùng Đức Hoàng đế ôn tồn an ủi, chờ rốt cuộc trấn an được Thái hậu, Sở Bá Ninh cùng với An Nan quỳ thỉnh an. Thái hậu vô lực phất phất tay, bà cũng không muốn nàng dâu này ở lại chọc cho ngực bà thêm chấn thương nữa. "Đi nhanh lên đi." Hết chương 37. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 38. Hai ngày sau, An Nan an phận sống trong vương phủ, chuẩn bị hành lý cho Sở Bá Ninh. Mùa đông đã cận kề, hơn nữa Đồng Thành là đất biên thùy, mùa đông tới sớm, nghe nói tháng 11 sẽ có tuyết rơi, khí hậu có nhiều ác liệt, đặc biệt là so với kinh thành, như là nơi hoang dã. Vì vậy, An Mama nói cho An Nan nghe những vật phẩm tốt nhất mà cần chuẩn bị cho Túc Vương. An Nan nghe xong lại nói An Mama chuẩn bị thêm nhiều áo lông giữ ấm cùng áo choàng. Sau đó đến dược liệu như thuốc trị nứt da, thuốc chống gió rét. Thậm chí An Nan cũng lấy luôn nhân sâm mấy trăm năm trong phòng thuốc để luôn trong hành lý. Kể cả nhân sâm ngàn năm mà Ôn Lương đã đưa tới, cực kỳ trân quý cũng mang đi, bên ngoài có việc cũng có thể dùng đến. Vương Phi quả là rất quan tâm vương gia, đem hết một nửa dược liệu vào trong hành lý rồi. Một mama nhìn An Nan không khỏi trêu ghẹo nàng. Mama này là người chữa vết thương cho An Nan hôm tân hôn đầu tiên nàng bị thương. Nói đã từng có một thời gian ở trong y quán, biết chút y thuật. An Nan thấy bà dáng dấp chu toàn, mới 30 tuổi, cẩn thận lại tỉ mỉ lại trung thành, nên để bà tới phục hầu hạ bên người. Như Thúy đang giúp An Nan kiểm tra hóa đơn, sổ sách cũng lười nói theo, cũng cười nói theo: "Trương Mama, thật ra thì tiểu thư không nỡ rời vương gia, nhưng tiểu thư lại không có gan nói muốn đi cùng vương gia, chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng thêm chút, coi như là đền bù ấy nấy." Nghe vậy, hơn nữa Mama tỳ nữ trong phòng đều bật cười trêu ghẹo. Sắc mặt An Nan có chút ửng hồng, trợn mắt nhìn Như Thúy cùng Trương Mama một cái, tiếp tục kiểm tra hành lý. An Nan lúc này là tiểu thê tử lo lắng trượng phu rời xa nhà, hận không thể giúp hắn mang theo tất cả đồ tốt để trên đường có cái mặc sử dụng. Cho nên, đối với những lời trêu ghẹo này có chút ngượng ngùng, thẹn quá thành giận, nhưng không thật tâm giận. Trong đáy lòng thì đúng như họ nói, nàng rất quyến luyến. Chỉ là Sở Bá Ninh không nói để nàng cùng đi, hơn nữa đó còn là tiền tuyến chiến tranh, nàng không có lý do để đi tới. An Nan đang kiểm tra hành lý, trong cùng lại có người đưa đồ tới, là áo choàng da cáo và da cọp, còn có một cặp dược liệu, nghe nói là Thái hậu ban thưởng. An Nan thật tâm thật ý tạ ơn, vui vẻ đem các vật thưởng để vào trong hành lý, Sau đó sờ lên áo lông choàng ấm áp, nghĩ có nên làm thành áo choàng dày để Sở Bá Ninh mang theo, hay là thêm cái bao tay cũng được. Anna nghĩ đến liền làm, đem khối da cáo cắt cắt tạo thành một cái áo choàng cùng đôi bao tay. Lúc này trong Tử Thần Điện, thần sắc của Sùng Đức Hoàng Đế có chút tối tăm. Đối diện Sùng Đức Hoàng Đế là Sở Bá Ninh sắc mặt nguội lạnh. Đây là huynh đệ cùng cha khắc mẹ. Đây là huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Thật ra thì dáng dấp rất giống, chỉ là khí chất không giống nhau. Sùng Đức Hoàng Đế tính tình tỉnh táo thâm trầm, lúc nào cũng tự tin, hiển thị rõ oai đế vương. Còn Sở Bá Ninh thì nghiêm túc, khí chất hoàng nhã, thanh đạm, chính trực, bất khuất. Một nam tử hán chính trực trong thiên hạ, làm người khác tâm phục. Hoàng đệ hiền mẫu phi oán hận mẫu hậu đã lâu, chẳng e rằng bà ấy sẽ đối với vương phi của người bất lợi. Sùng Đức Hoàng Đế nói, nguyên nhân hôm nay Sùng Đức Hoàng Đế lưu lại Sở Bá Ninh là muốn cùng hắn thương lượng ngoài chuyện áp tải quân lương đi đồng thành, còn có chuyện này. Sùng Đức Hoàng Đế lên ngôi 10 năm, đã bồi dưỡng được thế lực của mình. Mặc dù không nhiều, nhưng có thể dò được tin tức mình muốn biết. Mà tin bây giờ của hắn là lấy được từ thám tử trong phủ An Dương Vương. Con mắt Sở Bá Ninh âm u lạnh lùng nói, hiền mẫu phi là người thông minh, bổn vương tin bà ấy sẽ biết cách ứng xử. Có lẽ bà ấy sẽ âm thầm tạo khó khăn cho An Nan, nhưng bà sẽ không hạ thủ, nếu không sẽ khó mà gánh nổi hậu quả. Sùng Đức Hoàng Đế nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nói, nhưng mà hiền mẫu phi có tuổi rồi, không thể minh mẫn bằng năm đó. Vậy cứ để bà ấy an dưỡng tuổi thọ thật tốt đi. Sở Bá Ninh khẽ rũ mắt, An Thuận Vương ở Tây Bắc đoán chừng sẽ không chịu nổi bị Bắc Việt liên tiếp cướp bóc, có lẽ khoảng nửa tháng sẽ cầu viện đến. Chỉ là năm nay triều đình gặp hoạn nghiêm trọng, nghĩ sẽ không đủ binh lực, vật lực trợ giúp, chỉ có thể để An Thục Vương gắng chịu thêm mấy ngày nữa đi. Về phần mấy ngày là bao lâu, thật khó mà nói à. Sùng Đức Hoàng Đế vừa nghe cười ha hả nói, ý của hoàng đệ cùng trẫm không khác nhau chút nào. Vô luận là Tây Bắc hay là Đồng Thành đều khiến trẫm quan tâm. Chỉ là Đồng Thành là căn cứ quân sự đại sở, nếu bị người Bắc Việt quốc vây phá, hậu quả thiết tưởng không nghĩ nổi. Lúc này chỉ có thể ức ức ngủ hoàng huynh một lần rồi. Sở Bá Ninh hơi nâng khóe môi, thần sắc lạnh nhạt, tựa như chuyện mới thảo luận chỉ là hôm nay khí trời thế nào, mà không phải là lợi dụng chiến tranh đem dã tâm bừng bừng của người huynh đệ nào đó làm suy yếu đi. Nói xong, tâm tình Sùng Đức Hoàng Đế chuyển tốt, có ý định trêu chọc hỏi, Bá Ninh à, nhắc đến Đồng Thành làm chậm nhớ đến chuyện chữ nương tử. Thật ra người cũng có thể dẫn theo vương phi đến Đồng Thành. Nếu chuyện này đã có tiền lệ, Sở Bá Ninh có thể mang vương phi cùng ra biên cương. Sở Bá Ninh lắc đầu, Đồng Thành là cực bắc, trời giá rét địa đông lạnh, vật chất khan hiếm, không thích hợp cho nàng. Nói trắng ra là hắn đầu nở để tiểu thê tử đi đến Đồng Thành chịu khổ. Sùng Đức Hoàng Đế cười nói, à, hoàng đệ là đang đau lòng cho em dâu sao? Chữ nương tử không phải là nữ nhân sao? Hơn nữa, chẳng nghe nói ở Đồng Thành cũng có nhiều binh sĩ cùng thân nhân lạc cư. Những nữ nhân kia cũng có thể sống được, thì vương phi cũng có thể chứ. Sở Bá Ninh hiển nhiên không thích hoàng đế lấy lão bà của mình ra trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là họ, vương phi của bổn vương dĩ nhiên phải khác. Làm sao không giống? Không phải đều là nữ nhân sao? Không lẽ vương phi của đệ hơn các nàng ấy một đôi mắt hay một lỗ mũi à? Sùng Đức Hoàng đế cười đến nghẹn. Sở Bán Ninh nhăn mày: "Hoàng thượng, nếu ngài tò mò có thể trở về hậu cung chú ý một chút đến đám nương nương kia, tin tưởng họ sẽ phối hợp với hứng thú của ngài." Nói xong thi lễ một cái, thần đệ cáo lui, không quay đầu lại rời đi, lưu lại Sùng Đức Hoàng đế đang dương mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Buổi tối, Sở Bá Ninh trở về, A Nan đang gấp gáp làm áo choàng cho Sở Bá Ninh. Thấy hắn trở về, nàng hầu hạ hắn tắm rồi ăn cơm, sau đó lại tiếp tục ngồi dưới đèn may vá. Tối nay, Sở Bá Ninh không đến thư phòng, ngồi đọc sách một lát rồi gấp lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ dưới ánh đèn đang chuyên tâm may y phục. Màu da, màu sứ dưới ánh đèn có vẻ mềm mại, khỏe mạnh, lông mì dài vẫn lên, cụp xuống khẽ che cặp mắt trong trẻo, đèn nhánh, mũi thon gọn, đôi môi đỏ tươi khẽ mím, trên mặt nghiêm túc, giống như nàng đang làm một chuyện rất nghiêm chỉnh. Tóc dài tùy ý xõa phía sau, đuôi tóc ướt lúc tắm, giờ đã hơi khô, tóc đen mềm rủ xuống ngực khiến thiếu nữ trở nên đáng yêu mềm mại. Trên người nàng chỉ tùy ý khoác một cái áo, bên trong là bộ chung y, chiếc yếm màu hồng như ẩn như hiện. Cổ họng hơi căng, Sở Bá Ninh dời tầm mắt, nhìn về y phục nàng đang may là áo choàng đen, cổ áo may một vòng da cáo màu đỏ lửa. Nhìn màu sắc cùng độ dài, liền biết áo choàng này không phải là nàng làm cho nàng. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Còn mắt tĩnh mịch hơi mềm mại, hắn thích nhìn nàng ở dưới đèn vì mình mà bận rộn. Không khí ấm áp yên tĩnh, chỉ có gió ngoài cửa phất qua tàn cây tạo tiếng xào xạc. Tưởng như thiên địa này chỉ có mình cùng nàng tồn tại. Khi A Nan đem áo choàng may xong một cái mũ chùm thì cảm thấy eo cũng rũn đau nhất, cũng không biết mình đã duy trì tư thế này trong bao lâu. A Nan cầm áo choàng kiểm tra, trong lòng đánh giá một chút, ngày mai gấp rút làm nữa thì có thể làm xong. A Nan về nữ công thì cũng không tệ lắm, đây là một trong những tài nghệ của con gái cổ đại. Nàng là nữ tử, mặc dù cầm kỳ thi họa rất khó học, nhưng cũng cố học một món nghề. Mặc dù quần áo trong nhà quyền quý không cần nàng tự thân vận động làm, nhưng vì cha mẹ làm chút đồ thể hiện hiếu tâm, sau khi xuất giá làm cho trượng phu mấy bộ y phục đều là rất tốt. Nếu không phải quần áo của Thái hậu có cung nữ trong cung đặc biệt làm, nàng cũng có thể làm cho Thái hậu hai kiện y phục thể hiện tâm của con dâu. Đây là làm cho ta. Sở Bá Ninh đi tới, cầm áo choàng lật xem. A Nan nheo mắt cười. Đúng vậy, nghe nói Đồng Thành tháng 11 sẽ có tuyết rơi, nghe thôi đã thấy lạnh. Cho nên thiếp muốn trước khi chàng xuất phát sẽ làm cho xong để chàng mang đi. Tâm trạng Sở Bá Ninh có chút mềm mại, tự hồ là cười, bộ dáng hài lòng. A Nan nhìn mặt hắn, thấy nụ cười trôi qua thật ít thì có chút tiếc nuối, lòng thầm nghĩ, vì sao không cười hai cái để nàng say mê thêm một chút. Phù quân mình rõ ràng dáng dấp rất đẹp, nhưng vì gương mặt luôn nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả ông già, thường làm cho người khác thấy tức giận, không thể nhận ra gương mặt hấp dẫn của hắn. Sở Bá Ninh đem áo choàng để xuống nói: "Đêm đã khuya, ngày mai hãy làm tiếp." Nói xong, ôm lấy A Nan, hôn lên môi nàng một cái, hướng giường lớn bước tới. Ở thời điểm này, A Nan biết đã đến giờ phải lăn lăn giường. Vốn là nàng còn muốn làm tiếp một lát, nhưng bây giờ nhìn hắn chỉ có thể bồi hắn cùng lăn trên giường. Chờ mây mưa tan, A Nan lười biếng nằm trên ngực hắn thở dốc. Sở Bá Ninh kéo chăn đắp cho hai người, tay vuốt sống lưng thiếu nữ nằm trong ngực hưởng thụ mềm mại. A Nan Anan thẫn thờ đáp một tiếng: "Sau khi ta rời kinh, nếu có chuyện gì, nàng cứ sai người gặp vào cung gặp hoàng hậu hoặc thục phi nương nương, họ sẽ giúp nàng." "Ừ, lục thừa tướng cũng được, chỉ là lục thừa tướng không thể quá tin, hay là đi tìm thừa tướng phu nhân. Còn nữa, một mình cẩn thận một chút, khi xuất phủ nhất định phải mang đủ thị vệ, đừng để người ta khi dễ. Nếu có kẻ nào dám, nàng cứ trực tiếp sai thị vệ dạy dỗ, không cần lo lắng, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm." Anan lần đầu nghe hắn nói thế, kinh ngạc. Chờ nghe hắn dặn dò xong, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào. Chỉ là mấy phút sau, Anan muốn chặt miệng hắn: "Cái gì gọi là đừng quá ngu để một số người tùy tiện vào phủ? Chẳng lẽ trong lòng hắn nàng sẽ để đồ bỏ đi vào phủ sao?" Anan nhân cơ hội hỏi một câu: "Cha ta sẽ không phải nằm trong số người đó chứ?" "Nhạc phụ đại nhân đương nhiên không phải, nhưng nếu đi lại nhiều có chút không tốt," Sở Bá Ninh thành thật nói. Anan nổi giận: "Vương gia thật là biết cách nói đâm vào lòng người a. Đó là phụ thân nàng, lục thừa tướng đó, sao hắn lại có thể nói như vậy?" Vì giận, Anan ngẩng đầu lên cắn miệng của hắn. Dĩ nhiên Anan không dám cắn quá nặng, chỉ là dùng răng nhẹ nhàng gặm gặm, muốn cho hắn một bài học, để cho hắn nói chuyện đừng có chọc người quá đáng. Sở Bá Ninh chỉ cảm thấy cảm giác tê dại bay thẳng lên não, thiếu nữ trong ngực như mèo con mang cho hắn sự kích động. Thật ra thì hắn cũng không đành lòng để lại tiểu thê tử, chỉ là đồng thành khí hậu khắc nghiệt, hắn lo tiểu thê tử của hắn không thể sinh tồn, sợ nàng giống như những nữ nhân kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên chỉ có thể để nàng ở lại. Sở Bá Ninh lật người đem thiếu nữ nhỏ bé đè xuống, hôn lên môi nàng, nâng một chân nàng lên, đem phái nam đang sưng phồng lên đâm vào thân thể còn ướt át ấm áp của nàng, dịu dàng yêu nàng. Anan ngẩng mặt lên, gương mặt trái táo diễm lệ đỏ tươi, đôi mắt đen nhánh bị che bởi một tầng sương mỏng mông lung trong ngọn đèn, khiến nàng càng mê người, làm cho Sở Bá Ninh không nén được động tác, không thể dịu dàng được nữa, lôi nàng vào vòng xoáy kích tình. Anan ôm chặt người nam nhân, lòng ngực hắn cứng rắn, ướt mồ hôi dán trên ngực nàng mềm mại, ma sát mang theo cảm giác khác nhau. Nghĩ đến hắn sắp phải rời đi, không khỏi càng phối hợp động tác của hắn, khiến Sở Bá Ninh rốt cục thưởng thức được cảm giác nước sữa bạc hợp nhau, muốn ngừng mà không được. Không biết qua bao lâu, Anan rốt cục không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Xong chuyện, Sở Bá Ninh nằm trên người Anan thở dốc, vươn tay ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn tiểu thê tử đã sớm ngủ thiếp đi, không khỏi khẽ cười. Sở Bá Ninh không buông nàng ra, cũng hưởng thụ ôm ấp thiếu nữ không mảnh vải trong ngực, tuyệt vời hưởng thụ. Ban đêm trời giá rét, một lát sau mồ hôi trên người đã khô, cũng không xuống giường đi tắm, mà đưa tay cầm khăn lông sạch sẽ trên đầu giường lau sạch sẽ, ôm tiểu thê tử cùng nhau ngủ. Bên trong phủ thừa tướng, ban đêm một bóng dáng mảnh khảnh dịu dàng đi về phía trước, cho đến một gian phòng trong từ đường. Người nọ nhìn quanh một chút, kéo cao áo choàng trên người ngăn trở gió đêm lành lạnh, cẩn thận đẩy cửa gỗ dày cộm nặng nề. Cửa gỗ phát ra một tiếng kẽo kẹt, cũng làm người bên trong đang đói bụng đến không ngủ được giật mình đứng dậy. Là ai? Phòng bố trí đơn giản, hai nam hài ngủ chung một chỗ, thấy một bóng đen đi vào. Ban đêm gió lớn lạnh lẽo, tất cả gió thổi cỏ lầy cũng hù dọa. Hai thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Thành đệ, làm đệ là ta. Đè thấp thanh âm còn có thể nghe ra mềm mại thanh nhã. Hai nam hài con mắt lóe sáng. Một người chạy xuống giường nhào tới kêu lên: Tỷ tỷ, tỷ mang gì tới vậy? Ta sắp chết đói rồi. Lục Phỉ Đình cầm vải trắng đậy cái rổ ván lên. Một mùi thức ăn thơm nhào tới. Ngay cả Lục Chí Thành bên cạnh hơi có vẻ do dự mạnh, cũng mãnh liệt nuốt nước miếng. Mặc dù bị phạt quỳ từ đường, không được bước ra từ đường một bước, nhưng bọn hắn bị trừng phạt cũng không nặng. Mỗi ngày chỉ là quỳ mấy canh giờ thì có thể nghỉ ngơi. Điều để cho bọn họ khổ không thể tả chính là bị cấm đóng ở từ đường nhỏ bé này, khiến thói quen tự do thật sự là quá khó khăn. Một thứ khác chính là thức ăn cấp bậc rõ ràng thấp xuống. Có thói quen ăn thức ăn ngon khiến cho các thiếu gia cơm nuốt không trôi, không có cách nào ăn no. Như hôm nay, Lục Chí Lăng rốt cuộc nổi gióa, công bố không chịu ăn thức ăn heo, đem hộp đựng thức ăn đổ đi. Mà lời này vừa vặn bị Lục Phỉ Đình đi ngang qua nghe được. Lục Phỉ Đình nghe thức ăn nhà mình bị tiểu đệ nói như vậy, tức giận trong lòng. Vì vậy ngăn người làm thì bẩm báo cho thừa tướng phu nhân, nói hôm nay không cần cho hai tiểu thiếu gia ăn, để bọn họ nhịn đói, xem ngày mai bọn họ có phải còn dám chẳng thèm ngó tới đối với loại thức ăn heo hay không. Vì vậy hai đứa bé còn bị đói bụng đến hiện tại. Hai người nhìn thấy trong hộp đựng thức ăn còn chút cơm trắng, cảm động một trận, không cần người phục vụ, không cần người hầu hạ, liền tự mình ăn. Lục Phỉ Đình rót trà cho bọn hắn, ôm thanh nhỏ nhẹ nói bọn hắn ăn từ từ. Chờ ăn no, Lục Chí Lăng ra ngồi trên ghế, hướng về phía Lục Phỉ Đình nói: Tỷ tỷ, ta muốn trở về Kinh Thành, ta muốn trở về Ninh Thành, không muốn sống ở Kinh Thành. Ánh mắt Lục Phỉ Đình khẽ nhúc nhích, không trả lời. Lục Chí Thành tương đối biết điều, không ồn ào theo Lục Chí Lăng, an tĩnh ngồi một bên nhìn bọn họ. Lục Chí Lăng đợi nửa ngày không thấy Lục Phỉ Đình trả lời, có chút gấp gáp nói: Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không nhớ mẫu thân cùng phụ thân sao? Nơi này không phải nhà chúng ta, sẽ không ai che chở chúng ta. Lục Phỉ Đình vội vàng trấn an đệ đệ, chờ tâm tình đệ đệ bình tĩnh, dịu dàng nói: Lăng đệ yên tâm, hôm nay tỷ tỷ tới là mang đến cho các ngươi tin tức tốt. Tam thúc không phạt các ngươi nữa, cộng thêm tổ mẫu gần đây ngã bệnh, tam thúc không có cách nào, nói qua hai ngày sẽ để các ngươi rời từ đường. Lăng đệ, tỷ tỷ cũng muốn trở về Ninh Thành, chỉ là không phải lúc này. Tổ mẫu đã lớn tuổi, bà quyết định ở lại Kinh Thành. Nếu chúng ta đều đi, không có ai ở bên cạnh bà, không có người nói chuyện, tổ mẫu sẽ rất tịch mịch, phải không? Lăng đệ, tổ mẫu thương ngươi, ngươi cũng không muốn bà ngã bệnh, không có ai chăm sóc chứ. Lục Chí Lăng nghe thế, bộ mặt như đưa đám. Chỉ là nghe đến việc sắp có thể rời từ đường, khiến hắn vui mừng trở lại. Mặc dù lần này bị dọa quá mức, cũng bị trừng phạt sinh lòng sợ hãi, nhưng chỉ là hơi sợ thôi. Ít hôm nữa đã không còn có cảm giác gì rồi. Hắn là tiểu bá vương ở Ninh Thành, chỉ là Túc Vương đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Chỉ cần nghe hai chữ Túc Vương cũng làm cho hắn sợ đến không dám thở mạnh. Lục Phỉ Đình cùng hai nam hài nói vài lời, bảo đảm tối mai sẽ mang đồ ăn tới. Vừa nhìn hai nam hài cẩn thận ra cửa. Bên ngoài từ đường, nha hoàn đang canh chừng cho Lục Phỉ Đình, đang lo lắng, sợ có người sẽ phát hiện hành động của tiểu thư. Thấy Lục Phỉ Đình bình an đi ra, thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghênh đón, nhận rổ trong tay nàng. Oanh ca, không có ai đến chứ? Lục Phỉ Đình nhỏ giọng hỏi. Không có, nô tỳ vẫn canh giữ nơi này. Lục Phỉ Đình nghe nha hoàn trả lời, gật đầu một cái, kéo chặt áo choàng trên người, mang nha hoàn cùng trở về viện của mình. Lục Phỉ Đình sắc mặt bình tĩnh. Không ai biết lúc này nội tâm của nàng đang khổ sở. Từ hôm đi thỉnh an lão thái thái, trong lúc vô tình từ miệng Lục thừa tướng biết Túc Vương ít ngày nữa sẽ đi đồng thành, trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn, không thể thở bình thường. Lục Phỉ Đình ngẩng đầu lên, nhìn bụi hoa đổ quyên trong sân, ở trước gió đêm chập chờn, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ ở lại kinh thành, cho đến khi Túc Vương trở lại. Hết chương 38.